mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, đệ 1497 chương chủ động xin ra trận. Đang muốn đối Huyễn Nguyên, đem tông chủ chi vị truyền cho hắn khi, chỉ nghe Huyễn Nguyên đột nhiên chiều hắn chắp tay nói, sư phụ, làm ta đi thôi, ta chắc chắn tìm được nàng. Sau đó hoàn hảo không tổn hao gì mảnh đất hồi tông môn tới, phóng nhãn toàn bộ Thiên Diệu Tông. Trừ bỏ Quân Phan cùng với mấy cây hóa thần kỳ trưởng lão ở ngoài. Liền Huyễn Nguyên tu vi tối cao, kia mấy cái hóa thần kỳ trưởng lão kỳ thật cũng chính là treo ở nơi đó sung sung bề mặt mà thôi. Rốt cuộc hóa thần kỳ cũng chỉ có kẻ hèn 7-800 năm thời gian. Hiện tại trên cơ bản đều 600 tới tuổi. Cả ngày đều đang bế quan chung, để có điều đột phá, trên thực tế chính là ở nơi đó chờ chết, cũng chỉ có ở tông môn gặp được đại nạn thời điểm mới ra đến. Loại tình huống này, Quân Phan thân thể đó là một lăng, tầm mắt dừng ở Huyễn Nguyên trên người, Huyễn Nguyên lại là cú đầu, một bộ mặc cho xử lý bộ dáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên nhìn đến Tố Tân thời điểm. Đó là Huyễn Nguyên đề nghị. Mời đối phương ngày qua Diệu Tông thời điểm mà ni mà hắn, lần đầu vừa thấy, giống như chỉ cảm thấy có chút thuận mắt, là bởi vì đối phương dần dần hiển lộ ra thực lực sau. Mới dần dần tâm sinh liên mới chi ý, cho nên, đây là thân là đồng đạo người trong thưởng thức lẫn nhau. Mà Uyên Nhi, hắn lại là vì sao sẽ như thế tích cực muốn đi vì đối phương giải vây đâu? Chẳng lẽ nói... Quân Phan thật dài than ra một hơi, nói, cũng thế, hiện tại bên ngoài tình thế vi diệu, người giấu đi tông môn thân phận đi thôi, dừng một chút có nói. Vô luận như thế nào, không cần cậy mạnh, an toàn mà trở về, Huyễn Nguyên thật mạnh nhận lời. Là, sư phụ, ta cũng phải đi, Huyễn Miểu quấn lấy Quân Phan cánh tay. Huyễn Minh cũng minh bạch toàn bộ liên minh lực lượng dữ dội đại. Bị này theo dõi, đừng nói là một cái tán tu, liền tính là một cái tông môn, cũng có thể ở phiên tay gian diệt, liền tính là hiện tại còn không có truy tra đến, nhưng kia cũng là chuyện sớm hay muộn, này cũng không phải là đùa giỡn, lôi kéo Huyễn Miểu, Miểu Miểu, có đại sư huynh ở, ngươi còn không yên tâm sao? Không sao. Ta liền phải đi, ta, lúc ấy nên mang Tố Tân tỷ cùng nhau trở về. Huyễn Minh cười khổ một chút, Tố Tân là như vậy cường ngạnh người, làm hạ quyết định ai cũng vô pháp thay đổi. Nàng tôn trọng Tiêu Dao tự tại, trong thiên địa nhậm ta ngao du, liền tính là nàng biết kia liên minh là cỡ nào khủng bố tồn tại. Lại sao lại đi theo bọn họ hồi tông môn cầu thà? Cũng hoặc là, kỳ thật lúc ấy. Bọn họ phân tích hôm nay huyền đại lục thế cục, nàng cũng đã đoán được một chút đi, Quân Phan bị quấn lấy không có biện pháp, vuốt Huyễn Miểu đầu, một bộ sủng nịch bộ dáng. Miểu Miểu, ta biết tâm ý của ngươi, chính là hiện tại bên ngoài tình thế vi diệu, một không cẩn thận bại lộ ra bản thân thân phận, đến lúc đó chính mình một người sự tiểu, chính là này còn có toàn bộ tông môn, hơn 1000 người tánh mạng vận mệnh đâu. Ngày đó Tố Tân cho các ngươi trở về, nghĩ đến chính là liệu đến điểm này, ở liên minh còn không có tra được này một tầng quan hệ thời điểm. Liền đem các ngươi hái được ra tới, nếu là hiện tại lại đi, chẳng phải là uổng phí nàng một phen hảo ý. Quân Phan dừng một chút. Nhìn mắt Huyễn Nguyên, tiếp tục nói, các ngươi đại sư huynh tu vi là biết đến, nếu là hắn đều không thể làm được sự tình, ngươi đi. Chẳng phải là lại làm hắn nhiều một phần lo lắng. Huyễn Nguyên nói tiếp, ngươi cùng với hiện tại ở chỗ này dây dưa, còn không bằng hảo hảo đi tu luyện, đem mấy năm nay rèn luyện đoạt được hảo hảo tiêu hóa tăng lên tu vi. Chớ có chờ Tố Tân tới nhìn đến sau, gặp ngươi như vậy không có tiến bộ, uổng phí nàng một đường dẫn dắt sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Huyễn Nguyên hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đem chính mình trên người sở hữu có quan hệ tông môn đồ vật toàn bộ lưu lại. Lâm hành thời điểm, Quân Phan đem hắn chiêu đến chính mình động phủ, nói, ngoặc kép, Miểu Miểu phía trước nói, nàng đã đem thiên nguyên quyết truyền cho nàng. Miểu Miểu nói đối phương đã từng nói qua, này thiên nguyên quyết chỉ là tàn quyền, cũng không hoàn chỉnh, mà đây là ta tu luyện vài thập niên sau mới dần dần ngộ ra tới. Có thể thấy được nàng tại đây phương diện ngộ tính so với ta từng có mà đều bị cập. Đối phương ở vượt cấp đánh chết hóa thần đại năng khi dẫn động tinh thần chi lực, Miểu Miểu không xác định có phải hay không tinh thần chi lực. Nhưng là sở cảm ứng được hơi thở cùng ta dẫn động tinh thần chi lực là giống nhau. Cho nên, rất có thể đối phương tại đây ngắn ngủn mấy năm thời gian liền ngộ ra thiên nguyên quyết chân lý. Có lẽ, nàng đó là chúng ta Thiên Diệu Tông sau này đột phá cơ hội, kỳ thật Quân Phan nói này đó. Huyễn Nguyên cũng liệu đến, bất quá hắn suy nghĩ cũng không tại đây một chút, mà là, Miểu Miểu đã từng nhắc tới quá bọn họ rèn luyện chung sở trải qua kia từng cọc án tử. Thô sơ giản lược vừa thấy, có lẽ cũng không thu hút, chính là tế cứu lên, liền tính là tông môn nhúng tay cũng chưa chắc có như vậy hiệu quả. Còn có, bọn họ thế nhưng cứu một cái sắp đắc đạo nhập thánh người. Như vậy cơ duyên nếu là dừng ở người thường trên người. Về sau liền tính là tưởng tại đây thiên huyền đại lục khai tông lập phái danh rũ thiên cổ cũng là phá tay mà đến, mà bọn họ lại chỉ coi như một kiện thực bình thường án tử. Bình thường thù lao, cũng may, đối phương hóa đi là lúc, đối bọn họ từng có một lần hứa hẹn. Thiếu bọn họ một ân tình, như vậy rộng rãi, liền tính là hắn, chỉ sợ cũng rất khó làm như vậy. Tiêu sái, mà hết thảy này, đúng là hắn muốn đuổi theo cầu. Quân Phan nói xong, mở ra bàn tay, một phương khăn gấm xuất hiện ở trong tay. Đây là ta đã từng ở một cái thượng cổ di tích chung đạt được. Được đến nó thời điểm, này chung quanh liền có mờ mịt vân đoàn. Trên thực tế đó chính là che chở bảo vật trận pháp. Ta ở bên cạnh ngồi gần một năm thời gian mới ngộ ra trong đó đạo lý. Thế nhưng không bàn mà hợp ý nhau sao trời vận chuyển chi đạo. Khi ta cởi bỏ này trận pháp thời điểm, ta liền được đến này phương khăn gấm ni Quân Phan vừa nói. Tay nhẹ nhàng run lên, khăn gấm liền triển khai treo ở hai người trước mặt, khăn gấm vuông vức. Thoạt nhìn có hai thước trường khoan, trình màu xanh biển, mặt trên chuế mãn xám trắng điểm, nhìn qua giống như là bị tẩy trắng bạch lam bố giống nhau. Mà trên thực tế này khăn gấm tài chất, Quân Phan đến bây giờ cũng không biết rõ ràng, này luyện chế thủ pháp càng là vô cùng phức tạp, nhưng là hắn mấy năm nay cũng đối này khăn gấm mặt trên màu trắng điểm thoáng minh bạch một chút. Đó là bầu trời sao trời. Hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp sử dụng đều không thể kích hoạt. Duy độc tinh thần chi lực mới có thể đem này kích hoạt. Kia mặt trên tinh vân giống như là sống lại giống nhau. Trước kia từng có rất nhiều lần ở nguy cơ thời điểm. Đó là này phương khăn gấm mượn dùng tinh thần chi lực giúp hắn đương qua kiếp nạn. Mà Tố Tân lại có thể ở bắt được thiên nguyên quyết thời điểm liền nhìn ra này không hoàn chỉnh. Hơn nữa ở ngắn ngủn mấy năm thời gian liền tu luyện ra tinh thần chi lực. Có thể thấy được này tạo nghệ so với chính mình cao đến nhiều. Cùng với làm này bảo vật ở chính mình nơi này phủ bụi chân. Còn không bằng đưa cho đối phương, cũng coi như là một phần cơ duyên. Lại ở rèn luyện thời điểm nàng mấy lần hộ này chính mình hai vị đệ tử ân tình. Đương nhiên, hắn trong lòng rõ ràng hơn. Đối với như vậy có chính mình nguyên tắc, tiêu sái không kềm chế được người, tất nhiên không phải là cái loại này không duyên cớ chiếm người khác chỗ tốt. Đối phương chắc chắn có qua có lại, đến lúc đó chờ này tìm hiểu này trong đó huyền bí. Cùng với thiên nguyên quyết hoàn chỉnh công pháp, lại phản hồi cho bọn hắn, này đó là một hồi thiên đại cơ duyên. Hết chương.